Từ diễn viên AV đến ảnh hậu Bình Hoa. Chương 5, hát, khẩu giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng khẩu giao cho ai chưa? Câu nói này giống như từng nghe ở đâu đó rồi. Thẩm Doãn vừa kéo khóa váy bên hông vừa mơ màng nhớ lại. Lúc cái váy ngắn 50 đồng hàng chợ Đông Demon rơi xuống sàn nhà, Thẩm Doãn liền nhớ đến lần đầu đi casting. AV, nữ đạo diễn kia cũng ngồi trên ghế làm việc giống như vậy. Bảo nàng cởi váy, bày hàng, ra, thử vai. Thẩm Doãn do dự, không chịu làm theo. Dù cho đã chuẩn bị tốt tâm lý nhưng ở ngay trước mặt người lạ bày ra bộ phận sinh dục của mình thì nàng vẫn có chút ngượng ngùng. Không cởi thì về đi. Đạo diễn rất không khách khí. Người đến casting như nàng đã thấy qua rất nhiều. Nhăn nhó làm bộ làm tịch cái gì? Muốn kiếm tiền mà còn sợ mất mặt sao? Đã nghèo đến nỗi phải đi đóng AV thì còn giả vờ rụt rè làm gì? Hoặc là cởi, hoặc là quần áo chỉnh tề cút ra ngoài. Cái nghề này vĩnh viễn không thiếu người mới. Thẩm Doãn chỉ do dự mấy giây ngắn ngủi, sau đó dứt khoát cởi váy và quần lót ra, không chút nào dây dưa. Như thể nàng không phải ở trong văn phòng đạo diễn mà ở phòng tắm công cộng 10 đồng một người ở góc đường. Phóng tầm mắt nhìn đi đều là thân thể trắng bóng, vú to mọng và côn thịt nặng trĩu cùng tồn tại. Nghĩ như vậy sẽ làm giảm bớt căng thẳng cho Thẩm Doãn. Nàng bình tĩnh hơn rất nhiều, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy kinh ngạc trong mắt đạo diễn. Đang nghĩ gì vậy? Chất giọng trầm của người phụ nữ kéo Thẩm Doãn trở về thực tại. Kim chủ của nàng ngồi trên sofa, tay ngọc cao quý chơi đùa bộ phận sinh dục của nàng, vuốt ve trêu chọc, cảm nhận khúc thịt cứng rắn nóng rực. Không có gì à? Thẩm Doãn trả lời. Thân thể trẻ trung non nớt bị người giàu kinh nghiệm trêu chọc, không dễ gì ổn định được hơi thở. Diệp Lam ngước mắt nhìn nàng một cái, ánh mắt kia ý vị sâu xa. Thẩm Doãn lập tức hiểu ra, như một con thỏ, ngoan ngoãn trả lời, nghĩ đến lần đầu đi casting. Thông minh rồi đấy. Diệp Lam hài lòng gật đầu, ngón trỏ thon dài đâm vào đỉnh mã nhãn, lòng bàn tay nhấn vào, chú chim hoàng yến bé nhỏ của nàng liền rên khe khẽ, giọng mềm mại như chú chim non còn chưa rời khỏi tổ. Nhưng vẫn không tính là quá thông minh, không thể chỉ kể một nửa câu chuyện như vậy được, cần phải dạy dỗ từ từ. Sau đó thì sao? Diệp Lam hỏi. Kỳ thực nàng cũng không muốn biết cho lắm, bộ phận sinh dục trước mắt đã chiếm cứ toàn bộ tầm mắt và tâm thần nàng. Lúc đặt câu hỏi có hơi mất tập trung, đạo diễn cũng bảo em cởi váy, sau đó liền chọn em. Không ngoài dự đoán. Dù sao nhóc con này điều kiện bẩm sinh đều ở đây, nhất định lợi thế hơn những người khác nhiều. Giống như trước đây, giữa bao nhiêu là nghệ sĩ và thực tập sinh, Diệp Lam lại nhìn chúng nàng. Ngũ quan hoàn mỹ như tạc, nét mặt nhu mì, tóc dài đen nhánh thẳng tắp mềm mại. Nàng chính là viên ngọc quý lạc giữa biển người mênh mông. Thân thể của nàng cũng rất đẹp, da rẻ mịn màng non mềm. Đại khái là bị suy dinh dưỡng, tứ chi gầy gò không một chút nở nang, như là bé gái còn chưa phân hóa. Nếu như cao hơn một chút, cô nhóc này còn có thể đi làm người mẫu. Gương mặt lạnh lùng, kinh diễm bốn phía. Diệp Lam nhếch môi, hai tay thả lỏng bộ phận cứng rắn như sắt ra, hướng về phía càng u mật giữa hai chân, vùng cấm hoang vu khô héo. Nữ alpha có cả BPSD nữ, nàng có thói quen sơn móng tay, đầu ngón tay thường sẽ chừa móng gần 1 cm, móng tay sắc bén lành lạnh mới chạm nhẹ vào, còn chưa kịp thăm dò hay xoa nắn thì Thẩm Doãn đã khẽ run lên, không kìm lòng được co rút hai chân, kẹp chặt cái tay giữa hai chân nàng. Trước kia có ai từng chơi đùa nơi này của em chưa? Diệp Lam hỏi một câu không mang chút tâm tình hay ngữ điệu, như chỉ hỏi một vấn đề nhỏ nhặt không đáng quan tâm. Góc khuất dưới quyền nhà tư bản đều dơ bẩn, sao nữ đang hot bị nhà tư bản đùa bỡn cũng không phải chuyện gì lạ. Huống hồ một vô danh tiểu tốt như Thẩm Doãn, không phải nàng e ngại chuyện trước đây, mà chỉ hỏi như một thói quen. Chứ à, Thẩm Doãn trả lời, trong giọng nói xen lẫn một chút khó nhìn, không phải thoải mái, không phải sung sướng, mà do móng tay sượt qua thịt mềm tạo nên cảm giác đau đớn như bị lưỡi dao cưa qua. Có những người là nam alpha muốn bao nuôi em, nhưng mà em từ chối. Ồ, Diệp Lam thu tay về, rất hứng thú ngước mắt hỏi nàng, tại sao? Nàng còn tưởng mình là người đầu tiên phát hiện ra Thẩm Doãn, không ngờ suýt chút nữa đã bị những người khác nhanh chân đến trước. Em sợ, Thẩm Doãn nhẹ giọng đáp, dáng vẻ cúi đầu hiện ra mấy phần ngoan ngoãn, dù sao cũng chỉ là một thiếu nữ mới vừa thành niên. Đối mặt với thế giới người lớn xa lạ, sợ sệt như bị lún sâu vào trong vũng bùn, Diệp Lam ít nhiều cũng hiểu được. Nàng chớp chớp mắt, nhấc vạt áo thiếu nữ lên, cái tay đeo nhẫn bảo thạch thò vào, tùy ý sờ soạc eo thon của Thẩm Doãn. Vậy em không sợ tôi sao? Áo ngực bị nhấc lên nhẹ nhàng, bị cởi ra thông thạo. Thẩm Doãn bị kéo vào trong ngực Diệp Lam, hai tay rụt rè ấn lại bờ vai của nàng, cảm thụ đôi tay kia sờ soạng khắp nơi trên người mình. Quạt gió thổi lửa, nàng thở dốc một tiếng, bộ phận sinh dục giữa hai chân nhẹ nhàng run rẩy, là do cảm thấy theo Omega sẽ không phải chịu khổ à. Diệp Lam cầm lấy bộ ngực non mềm, nắm trong lòng bàn tay chơi đùa nhào nặn, làm như vậy không phải vì muốn lấy lòng Thẩm Doãn, mà trái lại, Diệp Lam muốn dùng hành động này để cho nàng hiểu rõ mình mới là kẻ bị đùa bỡn. Không quá liên quan tới giới tính, chỉ cần có tiền, Omega cũng có thể đùa bỡn Alpha. Trước đây từng khẩu giao cho ai chưa? Diệp Lam dùng sức véo hột đậu đỏ sưng lên, hài lòng nhìn vẻ mặt bị đau của Thẩm Doãn. Tính ra cô con gái của nàng nói cũng có chỗ đúng. Một người phụ nữ mạnh mẽ bá đạo, đã có tuổi lại còn có tâm lý biến thái và dục vọng cường thịnh. Nếu như không phải có tiền, có quyền thì làm sao có thể giống như bây giờ. Ôm mập pha trẻ tuổi mỹ mạo, hưởng thụ nàng phụng dưỡng. Từng có mấy lần là nội dung kịch bản trong phim à? Thẩm Doãn trả lời. Sau đó liền vô cùng biết điều rời khỏi người Diệp Lam, quỳ một gối xuống bên chân Diệp Lam, như là hầu gái phục vụ quan to trong các hộp đêm. Thiếu nữ trẻ tuổi cởi giày cao gót hoa mỹ của Omega ra, để ngay ngắn sang một bên. Lúc đôi tay kia chạm vào eo Diệp Lam cũng không hề gặp phải phản đối hay trách cứ. Thẩm Doãn làm việc nhẹ nhàng kéo cái váy ôm mông xuống, gấp lại làm hai treo lên tay vịn ghế sofa, rất nhuần nhuyễn, cũng rất cẩn thận. Diệp Lam cực kỳ hài lòng, lúc nàng kéo quần lót mình xuống còn phối hợp dở mông lên. Nửa người trên com lê tươm tất, nửa người dưới không vật che thân. Sự tương phản mãnh liệt khiến vị phu nhân cao cao tại thượng này trông vừa quyến rũ vừa lẳng lơ. Dù nữ chính trong AV có xuất hiện ở đây cũng phải chịu thua nàng ba phần. Alpha làm sao tránh khỏi mê hoặc bực này? Bộ phận sinh dục càng cứng dữ dội hơn. Thẩm Doãn cắn nhẹ đầu lưỡi, đau đớn có thể giúp nàng hơi tỉnh táo một chút, không nên để dục vọng chi phối thân thể. Nàng lại quỳ một chân xuống, nhoài vào giữa hai chân phu nhân, mép thịt sẫm màu bên dưới rừng rậm đen nhánh được cắt tỉa gọn gàng phả một mùi thơm nồng nàn vào mặt. Không biết là do nước hoa chuyên biệt dành cho vùng kín, hay là tin tức tố của chính phu nhân. Con người càng già đi hắc tố tích tụ càng nhiều. Năm tháng đã khiến cho nơi riêng tư của người mỹ phụ hoàn toàn không thể sánh được với thiếu nữ trẻ trung. Thẩm Doãn cũng không bất ngờ. Một số bạn diễn trước đây của nàng có mấy người cũng như vậy. Mà không, thậm chí của họ còn tệ hơn. Hơi ghé sát vào một chút liền ngửi thấy một mùi tanh làm người ta muốn nôn mửa. Nàng nhắm mắt lại, không nhìn, không nghĩ nữa. để tâm trí mình trống rỗng như một con rối không có linh hồn. Úp mặt mình vào, đôi môi hồng khẽ nhúc nhích, đầu lưỡi thăm dò liếm qua liếm lại, xác định không có mùi vị gì kỳ lạ mới hơi hơi yên lòng. Hồi tưởng lại kỹ xảo được truyền thụ khi đóng phim dạo trước, nàng bắt đầu liếm láp, mút vào, cái lưỡi thô ráp nhiều lần đá qua âm đế liếm nhẹ, mút nhiều mép thịt vào trong miệng rồi lại chậm rãi nhả ra. Lòng bàn tay ở trên đùi Omega hững hờ sờ soạc như có như không. Mỗi lần tiếp xúc đều mang đến dòng điện run rẩy. Diệp Lam nhẹ thở gấp nắm lấy hai tay của nàng, kéo tới sau mông. Alpha thức thời rất nhanh hiểu rõ ý nàng, dùng sức bóp hai bờ mông. Nàng nhìn gầy gò yếu ớt như là một con thỏ chân dài không có sức chiến đấu. Không ngờ khí lực lại lớn như vậy. Cái mông bị nàng bóp có hơi đau, còn có âm đế bị nàng liếm láp tới bùn rùn, vừa muốn trốn khỏi lại càng muốn nhiều hơn. Ha ha, Omega lâu ngày chưa được thỏa mãn ngẩng đầu lên, liếm liếm môi chưa đã thèm, cả người sắp bị cái lưỡi của nhóc con này đưa lên mây. Chưa đủ, chưa đủ, tiếp đi, phải nhiều hơn nữa. Giọng mũi lười biếng sung sướng tràn ra ngoài. Diệp Lam xoa xoa đỉnh đầu Thẩm Doãn, ấn nàng lại, đừng có ngưng, tiếp tục tiến sâu vào. Sướng quá, nơi đó bị môi lưỡi nóng bỏng kề cận thích thú vô cùng. Như là đóa hoa dưới ánh mặt trời, mỗi một tấc thịt đều đang cực lực nở rộ. Mọi suy nghĩ như sắp bị đốt cháy. Trước mắt bỗng mơ hồ xuất hiện một luồng sáng trắng. Sao lại nhanh như vậy? Diệp Lam nhỏ giọng, móng tay sắc bén nắm lấy mái tóc dài của Thẩm Doãn. Hai chân kẹp chặt cái đầu bù xù, dù cho nàng đang cao trào rên rỉ vẫn không ngừng cọ sát hai má của Alpha. Cơ thể tràn ngập khoái cảm, cuối cùng cũng đạt tới cảm giác sung mãn làm nàng thoải mái. Ha, a hát hát, sau khi hưởng thụ dư vị cao trào, Diệp Lam nhẹ nhàng thở dốc, từ từ thả Alpha ở giữa hai chân ra. Thẩm Doãn ngẩng đầu lên, một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đã ướt đẫm ái dịch. Tóc mái cũng ướt nhẹp bết vào trán, chóp mũi, khóe môi và cả hàm dưới của nàng đều bị dính chất lỏng trong suốt. Vừa sắc tình lại hoang đường, nhưng nếu chỉ nhìn vào đôi mắt ngây thơ vô tội của nàng, bạn sẽ cảm thấy như đây chỉ là một cô bé đáng thương bị mắc mưa vì không mang theo ô mà thôi. Bề ngoài của nàng quá mức mê hoặc, cho dù là Diệp Lam cũng phải sững sờ trước cảnh tượng vừa rồi. Bị khát vọng chi phối, đưa ngón trỏ tới, sờ một chút chất lỏng trên mặt nàng, sau đó đưa đến bên miệng Alpha, liếm, chim hoàng yến ngoan ngoãn rũ mắt, bờ môi mọng hé ra, nhẹ nhàng gắn vào, ngón trỏ bị nàng ngậm vào trong miệng, từ gốc ngón tay liếm dần lên đầu ngón tay. Nhìn Thẩm Doãn thế này, Diệp Lam không khỏi so sánh nàng với Hứa Xanh, cùng là chim hoàng yến. Nhưng chú chim đã chạy mất kia khi làm chuyện này sẽ chủ động hơn, quyến rũ hơn một chút, ánh mắt đầy khiêu khích trêu chọc như thể một giây sau sẽ ăn tươi nuốt sống nàng. Mà Thẩm Doãn lại giống như sex toy mà nàng mua về. Diệp Lam ra lệnh, nàng sẽ y lệnh chấp hành. Có hơi tẻ nhạt, Diệp Lam thừa nhận, nhưng cũng không phải là không tốt. Ngoan một chút mới không vong ân phụ nghĩa. Trốn khỏi nàng, cách chương.